Lãnh Mặc Hàn nghe, trong lòng đã có đáp án, chậm rãi gật đầu, nói, tôi hiểu được. Xem ra anh đúng là phải làm tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi cười, tạm thời không có tâm tình đàm luận chuyện khác, chỉ cứng rắn mà có lực nói, hãy mau đem sự thật điều tra ra. Tôi cần phải biết sự thật này. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp cúp điện thoại, xoay người nhìn về phía em gái, nói, bắt đầu đi. Uyển Thanh mặt hơi tiều tụy, hai tròng mắt lại lợi hại lóe ra, gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, Hồ Điệp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, soi sáng khắp thành phố Hoa Lệ một cách rõ ràng. Toàn bộ tòa nhà kiến trúc cao nhất, cùng với khu thi đấu thể thao cao ngất trời, tòa tháp báo hiệu đã gần 9 giờ sáng, chậm rãi mà khí thế hướng chân trời xoay tròn, mà tập đoàn Hoàn Cầu chiếm vị trí địa lý tốt nhất trung tâm thành phố, cũng khí phách sừng sững dưới chân trời. Trước không cần phải nói về khí thế hào hùng của tòa nhà này, chỉ cần đề cập đến con đường thương mại thuộc Hoàn Cầu kia. Đây là một trong những công lao đáng kiêu ngạo nhất của Tưởng lão. Một chiếc Mercedes màu bạc chạy nhanh, chậm rãi từ con đường trung tâm thị chính hiển hách lái tới, trải qua vô số tòa cao ốc kinh điển và cửa hàng thời trang xa xỉ đẳng cấp quốc tế, cuối cùng chậm rãi dừng trước cầu thang cao ốc Hoàn Cầu. Tiểu Thanh mặc đồng phục đen diệu vụ, bên trong sơ mi xanh, tóc búi cao tao nhã, dẫn theo 8 nhân viên nam nữ diệu vụ thập phần tôn kính từ cầu thang ngọc bích của Hoàn Cầu cất bước xuống, nhanh chóng đi tới trước chiếc xe, mở cửa xe, mặt mỉm cười mềm giọng gọi, Đường tiểu thư. Một trận mùi hương nước hoa xì âu khí phách nhẹ nhàng tỏa ra. Đường Khả Hinh mặc quần đùi đen kết hợp chiếc áo sơ mi ren cao cổ đỏ thẫm, bên ngoài khoác âu phục đen ngắn ôm sát người, mang giày cao gót La Mã màu đen, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, mặt lộ ra nụ cười mê người đi xuống xe, đón gió lạnh cuối thu, nhận lấy túi sách công văn màu đỏ thẫm mà Tiểu Thanh đưa tới cho cô, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn tinh nhuệ. Liếc mắt nhìn trên bao công văn của mình có treo một chùm nho bằng vàng ròng, liền nhàn nhạt nói câu đi thôi. Mọi người lập tức tôn kính nhường đường. Đường Khả Hinh liền dẫn Tiểu Thanh cùng các nhân viên diệu vụ mang theo khí thế oai nghiêm, từ từ đi lên cầu thang, đi vào phòng khách huy hoàng của Hoàn Cầu. Vài nhân viên lễ tân mặc chế phục trắng trước quầy đón khách, nhìn thấy Đường Khả Hinh của bộ diệu với tư thế oai hùng hiên ngang xuất hiện, các cô tức khắc nhao nhao đứng lên, hướng về phía cô tôn kính khom người hạ lễ. Các nhân viên ra vào Hoàn Cầu nhìn thấy cô cũng tức khắc tôn kính dừng bên cạnh đại sảnh, khẽ gật đầu chào hỏi. Đường Khả Hinh dẫn theo nhân viên bước qua các đồng nghiệp bên cạnh, mặt mỉm cười gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào bên trong thang máy. Tiểu Thanh đơn độc đi vào theo, nhấn thang máy tầng cao nhất diệu vụ, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, sau đó hướng trên lầu chạy thẳng lên. Các nhân viên lễ tân cùng nhân viên khác trong đại sảnh thấy cửa thang máy vừa đóng lại, liền nhao nhao bàn luận về biểu hiện đặc sắc của Đường Khả Hinh trong trận thi đấu rượu hôm qua. Thế nhưng mới vừa thi đấu xong, hôm nay liền lập tức phục chức. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nghe nói Peter tiên sinh thân thể khó chịu, có ý muốn để cho học trò nhậm chức vụ tổng quản rượu vụ Hoàn Cầu. Xôn xao. Trẻ tuổi như vậy mà được đảm nhận chức vụ tổng quản rượu vụ Hoàn Cầu sao? Có một nữ nhân viên lễ tân trước quầy tuổi chừng hơn 20, cô nghe thấy tin tức này, trái tim không khỏi một trận bang bang đập loạn, quả thực kinh ngạc kêu lên nói, thế nhưng làm tổng quản rượu vụ Hoàn Cầu, có bao nhiêu rượu trang đẳng cấp muốn hợp tác với cô ấy a? Một chữ ký cũng chính là chuyện trọng đại a. Thật là quá hâm mộ, tôi hôm qua muốn mua một chiếc túi sách Miu Miu, cũng suy tính thật lâu. Cô có thấy chiếc túi sách cô ấy cầm không? Nó được chế tạo bởi Hoàng Cung Pháp. Chiếc áo sơ mi ren đỏ thẫm cô ấy mặc là nhà thiết kế Hoàng thất Anh quốc tự tay may. Toàn cầu chỉ có một cái. Dùng tơ tằm đệ nhất thiên hạ. Chứ đừng nói chi là bộ âu phục nhỏ kia của cô ấy. Thật là quá đẹp. Từng đường nét đều làm nên khí phách thời thượng. Đúng vậy đúng vậy. Thật là hâm mộ chết đi được. Nếu như tôi có thể giống như cô ấy, độc thân tôi cũng nguyện ý. Có một nữ nhân viên lễ tân lập tức vươn tay, che mặt nức nở nở nói. Cái gì độc thân? Có một nữ đồng nghiệp nhìn cô nói. Nghe nói cô ấy và nhị thiếu gia Tưởng của tập đoàn Á Châu chúng ta truyền ra scandal. Thực sự a? Vậy thực sự khiến chúng ta nhảy lầu a? Mấy nữ nhân viên thật sự rất rất hâm mộ dậm chân nói. chiếc thang máy trong suốt vẫn tiếp tục đi lên. Đường Khả Hinh đứng bên trong thang máy, mặt cứng lại, phẩm là muốn họp cùng người lớn tuổi, cô cũng muốn đến sớm, cần một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh thua. Tiểu Thanh đứng ở một bên, không khỏi cúi mặt mỉm cười. Tư liệu đều chuẩn bị xong. Đường Khả Hinh nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị xong. Tiểu Thanh tức khắc gật đầu. Đây chính là trận đầu tiên. Chúng ta không thể thua người. Cũng không thể thua trận A. Đường Khả Hinh lo lắng nói xong. Nhìn thang máy trong nháy mắt đến tầng diệu vụ. Cửa từ từ mở ra. Cô tức khắc trầm mặt khí phách đi ra ngoài. Tiểu Thanh cùng một vài nhân viên từ một chiếc thang máy khác cho nhân viên nhao nhao đi theo tới. Nhân viên bộ phận hành chính diệu vụ nhìn thấy Đường Khả Hinh, tức khắc đứng lên, tôn kính khom người chào hỏi, gọi Đường tiểu thư. Đường Khả Hinh nghe thấy xưng hô như vậy, vẫn bắt chước thói quen người Pháp của thầy, chỉ thấy cô bé này mặt khẽ cười, liền giống như một cơn gió thẳng đi vào phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị, toàn bộ các quản lý, chủ quản, còn có vô số thành viên phòng thu mua thuộc bộ diệu, lão đầu phụ trách thị trường ngoài nước. Nhao nhao đang cao hứng đàm luận, cười ồ lên, nhất là quản lý bộ rượu luôn luôn cùng Đường Khả Hinh không hợp, tay cầm điếu xì gà, bản về chuyện lý thú của công ty ở mâu ít tháng trước, hận không thể cắt tàn thuốc, đốt thuốc lên. Cửa, phịch một tiếng, rung trời chuyển đất mở ra. Đường Khả Hinh mặt mỉm cười đứng trước cửa, vui vẻ cùng khí phách nhìn về phía mọi người, cửu biệt trùng phùng, ánh mắt cô lóe lên một trận tinh nhuệ. Toàn bộ phòng hội nghị lập tức im lặng, mỗi người mặt bộc lộ vẻ ẩn nhẫn, nhao nhao cúi đầu không dám lên tiếng. Hôm qua nhìn thấy màn đặc sắc của Đường Khả Hinh đoạt được quán quân cuộc thi hầu rượu, bọn họ xác thực mỗi người đều phục. Quản lý rượu vụ cũng vội vàng thu hồi điếu xì gà kinh điển kia của mình lại, giấu vào trong túi âu phục mình, ho hai tiếng, lúc này mới ngẩng đầu, tươi cười vỗ tay nói. Chúc mừng tổng quản lý Đường hôm qua đạt được quán quân trong cuộc thi hầu rượu. Hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở về. Lập tức, toàn bộ phòng hội nghị vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm rội. Đường Khả Hinh tươi cười cảm động vui vẻ, cất bước đi vào phòng hội nghị, đứng tại chỗ ghế đầu dành cho mình, ngay trước mặt mười mấy người đàn ông, nới lỏng nút áo âu phục màu đen của mình, sau đó chậm rãi cởi ra, lộ ra hoàn toàn vóc người hoàn mỹ. Mười mấy người đàn ông lập tức sợ đến mức ho khan, cúi đầu. Xoay mặt, cũng không dám nhìn, ngay cả quản lý rượu vụ cũng chậm chạp cúi đầu, biết phiền phức sắp tới. Lâu như vậy không gặp, tôi lại chuẩn bị điểm tâm cho mọi người. Đường Khả Hinh cười đến ngọt ngào đứng trước bàn dài trong phòng họp, vươn hai tay hơi trống trên mặt bàn, nhìn về phía các vị nói. Lời này vừa nói ra, mọi người liền chịu không nổi. Bánh ngọt táo tàu của cô thực sự quá khó ăn, ăn đến mức đau dạ dày. Quản lý rượu vụ cũng một trận vội vàng cười nói, ai, Đường, tổng quản lý Đường, có lời gì thì cứ việc nói, chúng tôi xác thực không muốn lại ăn món bánh ngọt táo tàu kết hợp với cà phê của ngài, chịu không nổi, người muốn học sẽ thay đổi, vĩnh viễn ăn bánh ngọt táo tàu, như vậy sao được, huống chi, tôi ngày đầu tiên trở về, đương nhiên phải hảo hảo mà hầu hạ mọi người. Đường Khả Hinh tươi cười nói xong, hai tròng mắt tinh nhuệ đột nhiên chợt lóe, liền một mình đứng lên, chuẩn bị di chuyển xung quanh toàn bộ phòng hội nghị. Đầu tiên vươn tay vỗ vỗ vai quản lý rượu vụ, mỉm cười nói, khoảng thời gian tôi không có ở đây, thật là vất vả cho ngài. Quản lý Chu. Quản lý rượu vụ khẩn trương xoay mặt, muốn nhìn Đường Khả Hinh, lại chưa nhìn tới người. Tôi ở đây. Đường Khả Hinh mỉm cười đứng bên phải ông ta, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn sắc nhọn, nhìn ông ta. Quản lý Chu tức khắc nhìn về phía cô mặt tươi cười khiêm tốn mà khẩn trương, nói, đây là hẳn là, đây vốn là chuyện tôi nên làm. Vậy thì được rồi, mỗi người đều làm chuyện thuộc về mình, số tiền lớn mời các ngài qua đây, mới không tiêu xài uổng phí. Chỉ là mọi người ở đây lâu như vậy, dù sao cũng cảm thấy giống như nhà. Mà giống như nhà, dĩ nhiên là sẽ trở nên thoải mái lười biếng hưởng thụ. Đường Khả Hinh đi một vòng quanh phòng họp, lúc này mới nhanh chóng đi tới trước chỗ ngồi của mình, khí phách ngồi xuống. Tiểu Thanh đã sai người đem toàn bộ văn kiện đưa đến trước mặt cô, bày ra, theo bầu không khí càng ngày càng căng thẳng này, mấy viên chức cũng đã đem từng phần bánh ngọt trà xanh thủy tinh, phối với nước trà liễu đắng, mọi thứ đưa đến trước mặt các quản lý cấp cao bộ rượu. Mọi người nhao nhao nhăn mặt nhìn thấy bánh ngọt trà xanh thủy tinh cùng với trà liễu, đây không phải là một sự phối hợp chết người sao? Đường Khả Hinh ngước mí mắt liếc nhìn mỗi người một cái, cô lúc này mới thực sự thu hồi sắc mặt, để cho hai trợ lý nhanh chóng mở màn hình LCD phía sau, cho thấy số liệu doanh tiêu kế hoạch gần đây của Diệu Vụ. Chính cô thì mặt lạnh cầm lên phần văn kiện thứ nhất, chuẩn bị ném tới trước mặt quản lý Diệu Vụ, nhanh chóng nói, phần văn kiện này là trong khoảng thời gian tôi không ở nhiệm kỳ, quản lý Chu ngài đến rượu trang các quốc gia trên thế giới. Lúc có kế hoạch thu mua các loại rượu nho kinh điển, ông tiêu hao chi phí chung so với năm trước hơn 200%, thế nhưng ông thậm chí ngay cả một chai ST Peterbuck cũng không đem về cho tôi. Lúc đó tôi liền suy nghĩ, chủ rượu trang ấy vốn nổi danh là tính tình cổ quái, hơn nữa ông ấy cùng với La Phai hàng năm đều nỗ lực chiến đấu. Thương nghiệp tiêu dùng toàn thế giới đều nhắm vào thời khắc này, rốt cuộc ông có thể hay không ở trong tay ông ấy lấy được một loại nhất định. Ai ngờ, ngài một chai cũng không có. Toàn bộ đều để cho thương nghiệp Mỹ đoạt lấy. Hiện tại ông thấy được gần ngàn chai ST. Pit Abu Ag, vẫn là suốt đêm hôm qua tôi lợi dụng người khác, làm mối mới lầy về được. Quản lý Diệu Vụ lập tức nhìn thấy văn kiện này, ông ta ngẩn ra. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đem một phần văn kiện khác, chuẩn xác ném tới trước mặt bàn quản lý phòng thu mua, mới ngước mắt, sắc bén nhìn chằm chằm về phía hắn nói, trong lúc tôi không có ở đây, khoản mua sắm rượu nhập vào mặc dù nhiều, nhưng đa số là những loại rượu phi kinh điển, hơn nữa bởi vì vấn đề hải quan cùng nhập hàng, rõ ràng là người của chúng ta sơ sẩy, dẫn đến dịch rượu biến chất, anh lại trốn tránh trách nhiệm, còn đắc tội với hai rượu trang của Pháp. Để cho bọn họ hủy bỏ hợp đồng hàng năm nhập rượu vào tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta. Người ta tình nguyện bồi thường hợp đồng, cũng không muốn hợp tác với chúng ta. Quản lý phòng thu mua lúc này khó mà nói nên lời. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đem từng phần văn kiện, coi bọn họ như pizza 147 lỗ, đem từng phần văn kiện toàn bộ chuẩn xác ném tới trước mặt từng người một, vừa ném vừa nhanh chóng nói ra các vấn đề bại lộ trong lúc mình không đảm đương ở đây. Cô càng nói càng tức giận, đến cuối cùng, cô đột nhiên cầm một điếu xì gà kinh điển trong tay, còn có một chiếc kéo nhỏ mạ vàng, nghiêng người mặt hướng quản lý Diệu Vụ, chân dài gợi cảm bắt chéo tiêu sái ngồi, vừa hơi chuyển động thân thể, vừa lợi dụng kéo nhỏ kia, lại đẹp trai cắt điếu xì gà thành từng đoạn một. Quản lý Diệu Vụ mở to mắt, nhìn điếu xì gà trong tay Đường Khả Hinh, sao lại nhìn quen mắt đến vậy a? Tim ông đập loạn, lập tức cúi đầu. Nhìn điếu xì gà trong túi tiền của mình, không biết đã không thấy từ khi nào. Ông tức khắc thất kinh ngẩng đầu, nhìn lại Đường Khả Hinh vẫn thản nhiên, dường như thập phần vui vẻ cầm kéo, hướng điếu xì gà kia cắt thành từng đoạn nhỏ. Ai ai ai, đừng cắt đừng cắt, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Tổng quản lý Đường ngài dơ cao đánh khẽ a. Quản lý Chu thoáng cái ngồi thẳng người, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang không chút lưu tình cầm kéo, từng chút cắt đứt bảo bối của mình, ông thực sự đau lòng muốn chết. Đường Khả Hinh cầm điếu xì gà lên, lấy thái độ thập phần chuyên nghiệp của một chuyên gia hầu rượu, nhìn trái nhìn phải, mới yếu ớt nói, tôi vốn là một người rất dễ gần, cũng biết làm người luôn có khuyết điểm. Các vị có, tôi cũng có. Thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng có thể hiểu được, nhưng các vị mỗi người đều nắm giữ chức vị quan trọng, còn sợ chịu trách nhiệm như vậy là không tốt. Cho nên có thưởng có phạt mới xem như là một người cấp trên tốt, đúng không? Đúng đúng đúng. Mọi người đều vội vàng gật đầu, tay cầm văn kiện của mình lên, đều xấu hổ nói không nên lời. Đường Khả Hinh rốt cuộc đem điếu xì gà kia cắt gần hết, liền mới nhẹ nhàng buông nó xuống, mặt lại mỉm cười nhìn về phía mọi người, nói, chuyện lần này, khấu trừ 2% hoa hồng tiền thưởng cuối năm của mọi người, xem như là khiển trách nho nhỏ. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Cô mỉm cười nói xong, hai tròng mắt nhanh chóng nhìn quét qua mọi người, mới chậm rãi đứng lên, một mình cất bước đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, ầm. Lại là một trận tiếng vang rung trời chuyển đất. Toàn bộ người trong phòng họp, toàn bộ giật mình, quản lý Diệu Vụ vội vàng nhào tới trước bàn làm việc, cầm lên phần đầu điếu xì gà đã bị cắt sạch kia, ông nghiến răng nghiến lợi nhưng lại như muốn khóc. kêu lên, nha đầu chết tiệt kia. Ra tay độc ác như vậy, thoáng cái liền cắt sạch xì gà của lão tử thành như vậy. Mọi người cũng liên tục thở dài, thật là không có cách nào với cô. Bộ phận hành chính tầng lầu bộ rượu. Đường Khả Hinh nhanh chóng cất bước đi ra phòng họp, biết Tiểu Thanh nhanh chóng cùng qua đây, mặt cô bộc lộ vẻ cương quyết, hai tròng mắt sắc bén lóe ra, nhanh chóng hỏi, tôi vừa rồi biểu hiện thế nào? Tiểu Thanh làm ra vẻ hả giận, đến gần Đường Khả Hinh hạ giọng, nhịn không được đắc ý cười rộ lên nói, cô không biết, trong lúc cô thi đấu, những người này đều dùng ánh mắt xem xét nhìn cô, dường như cô vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Lần trước quản lý Chu thiếu chút nữa cho nhân viên phòng ăn tiến vào phòng làm việc cao cấp của chúng ta ăn cơm. May mắn tôi lúc đó còn chịu đựng được. Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới trước bàn làm việc của mình, lúc này mới xoay người, nhìn về phía Tiểu Thanh, nhịn không được oán trách nhìn cô một cái, mới cười nói, vất vả các cô. Buổi trưa hôm nay tôi mời, cùng nhau đến sảnh cơm Tây Thế Mậu ăn cơm. Cảm ơn cô, Đường Tiểu Thư. Tiểu Thanh tức khắc vui mừng cười rộ lên, sau đó thật vui vẻ nhìn cô nói, cô hôm nay là ngày đầu tiên phục chức, bận rộn rất nhiều chuyện. Buổi chiều cô còn phải thay Peter tiên sinh tham gia hội nghị cấp cao của Hoàn Cầu. Tôi đã đem lịch trình, còn có văn kiện cần cô phê duyệt, đặt ở phòng làm việc của cô. Được, cảm ơn cô. Giúp tôi chuẩn bị một ly cà phê, tối hôm qua ngủ không được ngon. Đường Khả Hinh mỉm cười nói xong, liền một mình xoay người đẩy cửa phòng làm việc ra. Trong nháy mắt nhìn thấy lá cây bên cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời sáng bóng xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Chiếc bàn làm việc thời thượng, còn đặt quả táo nhỏ trang trí, máy tích sách tay, văn kiện, còn có sofa trắng thoải mái ở phía trước, mỗi cách bài trí cũng không có gì thay đổi. Mặt cô lộ vẻ xúc động cười, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới có vài phần mỏi mệt, đi về phía trước bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống, lại từ từ xem lướt qua văn kiện cùng máy vi tính trên bàn làm việc, chỉ có quả táo nhỏ kia vẫn ở nơi đó đơn thuần trái vẫy phải vẫy. Cô muốn bài trí như vậy, có phải rất đơn giản hay không? Tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu, kêu một tiếng, tiến vào. Tiểu Thanh mỉm cười đi tới, trước lệnh cho trợ lý đem cà phê Đường Khả Hinh yêu thích uống đặt xuống. Lúc này mới đặt chiếc hộp màu tím sẫm đặt bên cạnh, nói, đây là lễ vật Tổng Giám Đốc Tưởng vừa sai người đưa tới, mừng cô phục chức. Đường Khả Hinh hơi giật mình, kìm lòng không được mặt bộc lộ tươi cười vươn tay. Tiếp nhận phần lễ vật này, trước hết ôn nhu quan sát lễ vật, giống như chủ nhân của nó, sâu sắc, trách nhiệm, mà trầm tĩnh. Tay cô nhẹ vuốt mặt nhung của chiếc hộp, phân phó các cô ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa khép lại, cô mới nhẹ nhàng mở giấy đóng gói chiếc hộp nhung ra, mở nắp hộp. Cô hơi giật mình nhìn bên trong, cư nhiên chỉ là một chiếc khung ảnh mạ vàng kiểu Âu đơn giản. Bên trong là ảnh chụp chính mình hôm qua lúc đạt quán quân trận thi đấu lớn, mặc trang phục kỵ sĩ màu đỏ thẫm, đứng giữ. Cô hơi đánh trống ngực, thật sâu nhìn về phía mình trong khung ảnh, hai tròng mắt không khỏi đỏ bừng, nghe nói vì mình có thể độc hưởng tiếng vỗ tay trên sân khấu, Tưởng Thiên Lỗi đã trả giá rất nhiều, bao gồm việc đứng giữa mình cùng Trang Hạo Nhiên, vẫn khẩn trương nhắc nhở, cùng nắm đại cục trong tay. Một trận cảm kích bỗng nhiên nảy sinh, mặt cô cuối cùng nghẹn ngào tươi cười, vươn tay nhẹ chạm vào ảnh chụp chính mình đang ngọt ngào tươi cười kia. Dường như tất cả đều nhắc nhở, nỗ lực như vậy là vì ngày mai tốt hơn. Nếu như vận mệnh đã định trước chính mình không tầm thường, như vậy liền trải qua cuộc sống không tầm thường như vậy đi. Cô bé này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm cùng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi bên ngoài cửa sổ. Mặt lại bộc lộ nụ cười tràn ngập sức sống, mềm giọng nói, Trang Hạo Nhiên, anh yên tâm, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, em đều muốn cho anh biết, một mình em cũng có thể sống thật tốt. Anh cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần yêu em là đủ rồi. Chỉ cần đến yêu em là đủ rồi. Mọi thứ thuộc về em, chính em sẽ chịu trách nhiệm. Bầu trời xanh thẳm, vậy mà hưởng ứng cô bé này ôn nhu kêu gọi. Thổi qua một cánh diều đầy màu sắc như hồ điệp. Đường Khả Hinh cảm giác quái dị nhìn về phía cánh diều kia, nghĩ ai lại vào lúc cuối thu này để cho hồ điệp bay. Cô nhìn cánh diều chậm chạp bay trong gió kia, lòng có chút ấm áp. Tiếng gõ cửa lập tức vang lên, cô vẫn còn chìm đắm trong cánh diều mỹ lệ ấy, nhưng vẫn lên tiếng trả lời, tiến vào. Tiểu Thanh bộc lộ thần sắc quái dị, chậm rãi đi tới, kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, không có trở ngại editor. Thanh Vũ cửa phòng làm việc phịch một tiếng mở ra. Đường Khả Hinh vẫn như cũ mặc áo sơ mi màu hồng cùng váy ngắn màu đen, ôm vai, mặt bộc lộ biểu tình nghi hoặc cùng cổ quái, đi ra phòng làm việc của mình, lập tức nhấc mí mắt, nhìn tất cả nhân viên bộ phận hành chính trước mặt. Cô vừa muốn đi tới, mấy nhân viên bộ phận thị trường, nhìn thấy chính mình nhao nhao kinh ngạc trừng mắt, vội vã cầm văn kiện đi vào bên trong phòng làm việc của mình, xung quanh toái toái ngữ thanh âm kinh ngạc, trận trận lại có vẻ im lặng truyền đến. Đường Khả Hinh mắt một mị, ứ sắc mặt, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, cảm giác được ánh mắt của mọi người, tựa như cá trạch trượt đến đi vòng quanh, lại thực sự không biết là vấn đề gì, liền chỉ phải xoay người, nhìn về phía Tiểu Thanh, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh cũng nhịn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhưng vẫn là bộ dáng muốn nói lại thôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ sâu nhắm mắt lại, thở dốc một chút, biểu tình mới một bộ tàn bạo, đi thẳng đến trước mặt nhân viên, nói, các người ai dám đem sự tình giấu tôi sẽ đem phần chăn hoa hồng của các người, toàn bộ trừ hết. Toàn bộ nhân viên hành chính nghe lời này, lập tức trong nháy mắt sợ hãi giơ cao tờ báo do tổng bộ vừa mới đưa đến. Mà bốn màn hình giữa đại sảnh cũng trong nháy mắt sáng lên hình ảnh quảng cáo đến từ toàn thế giới cao cấp nhất. Đường Khả Hinh hơi giật mình, nghi ngờ mở to mắt nhìn về phía các đồng nghiệp đồng thời giơ tờ báo lên, mặt còn là bộc lộ thái độ mờ mịt, chậm rãi từng bước một đến gần nhân viên đang giơ lên tờ báo thế giới, có đến từ nước Mỹ, Pháp, Italy, Anh Quốc, Hy Lạp, Nhật Bản, thậm chí báo chí Trung Quốc. Toàn bộ trang báo cư nhiên tất cả đều là một cô gái mặc váy dài tuyết trắng mỹ lệ, tóc dài quá vai, trên đầu mang vòng hoa mộng ảo, tay đang cầm hoa cầu, đứng ở giữa huyến lệ khói lửa, bộc lộ ngọt tươi cười, lúc nhìn kỹ phương xa, dường như nhìn thấy hình ảnh người yêu, mà trang báo thình lình sáng một loạt chữ, Khả Hinh, vật nhỏ của anh, cuối cùng hôm nay anh có thể hướng toàn thế giới tuyên bố y, lô vê y ô u. Đường Khả Hinh tức khắc mở to mắt, không thể tưởng ra đi tới trước báo chí Anh Quốc, vẫn như cũ không dám tin nhìn về phía trên trang báo thình lình xuất hiện thân ảnh mỹ lệ của mình. Cô cả người còn đang ở giữa nghi hoặc cùng khiếp sợ, lại nghe thấy giữa màn hình tinh thể lỏng truyền đến hình ảnh. Cô trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn biển quảng cáo từ tầng trệt cao cấp nhất Anh Quốc, vang lên biến tấu khúc lem tai lãng mạn mà thâm tình, trong chóng gió màu tím xoay tròn, lại đưa tới trang hạo nhiên thâm tình biểu lộ phụ đề, vật nhỏ. Vô luận ở chân trời góc bể nào, anh nguyện ý bị em trói buộc. Cô bé này trong nháy mắt tất cả bị bất thình lình, đầu xoay đến vòng vòng, còn chưa kịp vui sướng cùng kích động, hai mắt cũng đã nhanh chóng có chút ánh lệ, sâu thở phì phò, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, tất cả các nhà quảng cáo cao cấp nhất thế giới châu Âu cùng Á Châu, toàn bộ cũng bắt đầu từ từ theo bất đồng thời không thay đổi. Nhao nhao phát hình ảnh trang hạo nhiên đánh đàn dương cầm biểu lộ tình cảm, thậm chí ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc, vô số các thiếu nữ cùng người yêu, nhao nhao kinh ngạc đứng ở trước nơi quảng cáo, hết sức cảm động nhìn về phía hình ảnh này, đều kinh ngạc trang hạo nhiên, trên cái thế giới này người đàn ông phương Đông chính là hoàn mỹ nhất, nghiêng mặt ngồi ở trước dương cầm thâm tình mị lực, ôn nhu làm cho người khác thật cảm động, nhiều thiếu nữ thật hâm mộ hai tay giao nắm nghĩ. Cô gái có thể được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy biểu lộ là ai? Tay, nhẹ nhàng nhéo chặt lấy trái tim. Đường Khả Hinh nhanh chóng lưu chuyển hai tròng mắt, nhìn về phía hình ảnh mỹ lệ trước mặt mà khiếp sợ. Cô kích động hai mắt hồng lên, nói không nên lời. Đường tiểu thư, mau đi xuống đi. Có người ở dưới lầu, chờ đã lâu. Tiểu Thanh cũng cảm động đi về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh trong nháy mắt xoay người. Kích động liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, lúc này mặt mới bộc lộ kinh hỉ tươi cười, nhanh chóng cất bước đi về phía thang máy, tự mình vươn tay, run run rẩy rẩy đè xuống nút thang máy, cả người cảm giác được cước bộ phập phềnh đi vào bên trong thang máy, hai mắt không khỏi hồng lên, trầm thở phì phò chờ đợi thang máy trong suốt, nhanh chóng đi xuống, rốt cuộc đinh một tiếng, mở ra. Toàn bộ nhân viên hoàn cầu, bao gồm trước sân khấu tiếp đãi mấy vị nữ hài, nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía người tới rất kinh ngạc cùng hâm mộ cảm động cười, ở trên đại sảnh hoàn cầu đang phát hình ảnh công ty con trên thế giới. Lúc này tất cả đều là quảng cáo tán tỉnh của Trang Hạo Nhiên đến từ toàn thế giới. Thực sự để phụ nữ toàn thế giới như vậy cảm động cùng đố kỵ a. Đường Khả Hinh trạng thái vẫn như cũ, lộ ra gần như hít thở không thông, hai mắt run rẩy kích động, bước từng bước một khẩn trương đi ra thang máy, lập tức nhìn thấy ngoài đại sảnh đã bay đếm không hết diều hồ điệp, còn có mộng mộng ảo huyễn hơn màu bọt biển, tất cả đều rực rỡ phiêu nhiên dựng lên, dường như thành phố này không còn là lạnh như băng, mà là như vậy ấm áp vì có thế giới tình yêu. Cầu thang dừng ở một chiếc siêu xe Pikes màu trắng, tranh bồng đón ánh sáng sáng lạn triển khai đến, bên cạnh ghế phụ thì để một bó hồng đỏ tươi đẹp mộng ảo, ở đầy trời tinh làm bạn, như vậy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên, hôm nay là nam chính hướng toàn thế giới biểu lộ, chỉ thấy anh mặc âu phục lam nhung được nhà thiết kế tư nhân người Pháp tự mình thiết kế, trang phục bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt, đằng trước được hoàng thất thêu hoa, tôn lên người đàn ông phương Đông thần bí mị lực nhất. Mặc dù xung quanh tất cả đều là đàn ông tài mạo cùng ký giả, anh lại tình thâm chân thành đứng ở trong đám người, chờ đợi người phụ nữ của đời mình. Đường Khả Hinh, này bị thế kỷ biểu lộ nữ chính, rốt cuộc ở vạn người chờ mong. Bóng hình xinh đẹp mỹ lệ từ từ xuất hiện ở ngoài đại sảnh hoàn cầu. Cô quả nhiên giống như hình ảnh người con gái ngọt ngào mà thâm tình kia, mang theo thiện lương cùng thuần khiết, hấp dẫn vô số ánh mắt người đàn. Xung quanh đèn trận trận phóng ở trên người của cô, cô lúc này nhưng chỉ là cảm động nhìn thấy một mình nam tử kia, hôm nay mị lực cùng thâm tình xuất hiện ở trước mặt của mình. Trong lòng của cô cảm động vô hạn đích tình tố, nhìn anh, cũng đã kích động nói không nên lời. Trang Hạo Nhiên dừng ở giữa trận trận đèn, rốt cuộc đã tới trước mặt cô, anh cuối cùng bộc lộ cảm động tươi cười, lúc này mới hơi xoay người. Vươn tay theo xe đua từ bên trong ôm lấy bó hoa hồng đỏ tình ý kéo dài. Hai tròng mắt lóe ra tia thâm tình, vẫn như cũ đứng ở dưới cầu thang, ngẩng mặt lên, nhìn về phía cô gái trước mặt. Từng chữ tình thâm chân thành nói, vị hôn thê của anh, nếu như vận rủi là vì để anh dùng hết sinh mệnh của mình đi yêu em, như vậy anh nguyện ý tiếp nhận tất cả. Anh nguyện ý đem chính anh, chú tâm giao cho em. Vô luận đi đến chân trời góc biển nào, anh đều nguyện ý bị em trói buộc. Đúng vậy, lúc này, vô luận kết quả thế nào, chúng ta đều cần nắm chắc thời gian đi yêu. Bởi vì một đời là như vậy quá ngắn. Đường Khả Hinh nghe lời này giống như biểu lộ cầu hôn. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng tràn đầy ánh lệ, nhìn thật sâu về phía nam tử trước mặt. Trang Hạo Nhiên tiếp tục như vậy thâm tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, ở trận trận kịch liệt đèn phóng tới. Anh lại ôn nhu nhìn về phía nữ hài trước mặt, nói, thân ái, để chúng ta cùng nhau ôm thời gian đi yêu nhau. Chúng ta cùng đi sáng tạo nhiều hồi ức hơn nữa. Để chúng ta mỗi lần quay đầu lại, nhìn thấy đều là tràn đầy hạnh phúc cùng tình yêu. Dù cho tương lai, em lui một bước, còn là rơi vào vòng xoáy tình yêu của anh. Xin cho anh đem tình yêu một đời, toàn bộ ở một ngày đến yêu em. Hôm nay như vậy, ngày mai như vậy. Mỗi ngày đều như vậy. Tương lai, anh sẽ đi vào giấc mộng sau em, sáng tỉnh lại trước em một bước già đi, sớm một bước chuyển thế. Vô luận kiếp này hoặc kiếp sau, anh vĩnh viễn canh gác cho em, chờ đợi em, bảo vệ em. Mọi người trên cả con đường, nghe lời tỏ tình này, một trận ồ lên. Đường Khả Hinh cũng cảm động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặt không khỏi tràn đầy nụ cười hạnh phúc nghẹn ngào. Toàn bộ nhân viên hoàn cầu, trên đường cả người đi đường, chúng ký giả, mỗi người đều phấn khởi giơ máy ảnh, có cả di động, nhao nhao chụp một màn kinh điển này, có một số sinh viên còn nhanh chóng đăng tải trên điện thoại di động. Chuyện tình yêu của hai người, cư toàn quốc đệ nhất, thậm chí đăng tải lên trang web đứng thứ ba thế giới. Lúc mỗi người các cô nhao nhao phát, đều ồ lên nuốt nghẹn ngào nói, trời ạ, đây mới thật là quá lãng mạn. Biểu lộ thế kỷ A. Trang Hạo Nhiên ở nơi này thời khắc càng lúc càng hội tụ người xem. Mặt anh bộc lộ mị lực mà thâm tình tươi cười. Tay cầm bó hồng đỏ tươi đẹp, từ từ cất bước, từng bước một đi lên cầu thang, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, trước mặt mọi người, tự mình đem hoa hồng đến trước mặt nữ hài. Lúc này mới ôn nhu cúi mặt, thâm tình ái muội ngóng nhìn cô, mang theo hô hoán, mềm giọng nói, Khả Hinh, vật nhỏ của anh, anh yêu em, toàn bộ thế giới, trước mắt rực rỡ hoa nở. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nhìn về phía nam tử trước mặt, hai tròng mắt cuối cùng chảy xuống nước mắt. Cô vừa ôn nhu kích động nhìn về phía nam tử trước mặt, vừa giống như tân nương ngượng ngùng cùng ngọt ngào, chậm chạp vươn tay, tiếp nhận bó hoa hồng tươi đẹp kia. Khi cô cúi đầu nhìn về phía những cánh hoa hồng mộng ảo, từng mảnh đều lộ ra thâm tình cùng mật ý, nước mắt trong nháy mắt lại chảy xuống, mặt bộc lộ thật hạnh phúc cảm động tươi cười. Xung quanh tiếng vỗ tay nhanh chóng rầm rập vang lên, toàn bộ xung quanh hoàn cầu là ký giả cùng mọi người, tất cả đều nhao nhao cảm động vỗ tay cười. Trang Hạo Nhiên cũng vào lúc này, theo bầu không khí càng lúc càng nhiệt liệt bê, chậm chạp vươn tay đem Đường Khả Hinh nhẹ ôm vào trong lòng. Đầu tiên là vậy ôn nhu mà thâm tình cúi xuống hôn nhẹ trên trán của cô, cảm thụ được cô bé này nhắm mắt lại lúc này nghênh tiếp nụ hôn, nước mắt chảy xuống, hai tròng mắt anh cũng run rẩy ánh lệ, theo tiếng vỗ tay càng lúc càng có tiết tấu, trận trận vang lên, anh cuối cùng khó cầm lòng được vươn tay, nhẹ vuốt nhẹ khuôn mặt phấn hồng của Đường Khả Hinh, ở trên môi no đủ ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng hôn. Đường Khả Hinh hai tròng mắt lại run rẩy nước mắt, hạnh phúc đón nụ hôn của anh, thậm chí theo mị lực đầu lưỡi thâm tình của anh nháy mắt xông vào bên trong môi mình, cô cuối cùng cũng liều lĩnh kiễng đầu ngón chân, vây quanh cổ của anh, cùng anh triền miên miên hôn nồng nhiệt, thậm chí càng hôn càng sâu, càng hôn càng dày đặc. Đúng vậy, vận rủi, khó khăn, thống khổ, bi thương, cho tới bây giờ cũng không phải là lý do ngăn cản tình yêu. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi yêu, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng có thể như vậy biểu đạt nhiệt liệt cùng kính dâng chính mình. Yêu một người, không vì bất kỳ lý do gì. Tiếng vỗ tay liệt nhiệt động lòng người, tiếp tục trận trận có tiết tấu vang lên. Trang Hạo Nhiên càng lúc càng ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, đứng ở trước cầu thang, như vậy nóng cháy mà ngọt ngào triền miên ôm hôn, theo tình càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, hai tròng mắt hai người đồng thời chảy xuống nước mắt. Tương lai, vô luận một khắc kia, bọn họ đều ở trời xanh mây trắng, trước mặt mọi người, như vậy thâm tình ôm hôn, dù cho ở giữa cách thượng đế một cánh cửa sổ, nhiệt độ bọn họ hôn, cũng có thể xuyên thấu tất cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, dựa vào cái gì editor? Thanh Vũ Trang Hạo Nhiên một màn biểu lộ thế kỷ này, khiến cho cả thế giới một trận khiếp sợ ồ lên, nội bộ hoàn cầu tức thì bị kích thích giống như nổ tung oa như nhau, nhân viên nhao nhao như đàn kiến đứng xem một màn lang cờ mạn ấn tượng này, hâm mộ bàn luận về Đường Khả Hinh thật đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, ngay cả Nhã Tuệ là bạn tốt của Đường Khả Hinh, trong nháy mắt cũng thành người ảm chứng của hoàn cầu. Trần Mạn Hồng một mình ngồi ở phòng ăn ngự tôn chỗ ngồi lộ thiên, đón gió biển lẫm liệt, nhìn hơn 10 tờ tạp chí thế giới, toàn bộ mở ra ở trước mặt của mình, cô trơ mắt nhìn toàn bộ trang báo đều là nét chữ thâm tình biểu lộ của Trang Hạo Nhiên, cô bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu nói, a, có tiền cũng không cần như vậy đốt đi. Nhã Tuệ cũng nhanh chóng theo bên trong phòng yến hội đi ra, tay trái cầm báo chí Hy Lạp, tay phải cầm báo chí Anh Quốc, cũng không biết nên làm như thế, mặc dù cảm động, nhưng cũng là một bộ biểu tình muốn khóc. Nói, trời ạ, lần này xài hết bao nhiêu tiền a? Lần trước vé máy bay trải đầy phòng, tôi phải lượng một buổi tối mới xong. Vô luận như thế nào, dù sao toàn bộ khách sạn Á Châu một trận sôi trào, liền ngay cả thị trường chứng khoán hoàn cầu, cũng bởi vì màn biểu lộ thế kỷ này, cư nhiên thẳng đường biểu đi lên, cổ đông đều cảm thấy tổng giám đốc hoàn cầu dám hao tổn tâm tư để thổ lộ một màn thế kỷ này, khẳng định có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Đây là một tín nhiệm đáng giá cùng tập đoàn đầu tư. Vậy đây cũng là việc hỷ sự. Thế nhưng cả thế giới đều vui mừng, chỉ có một người không thích. Người kia chính là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Tưởng. Đông Anh mặt bộc lộ thần sắc thập phần gian nan, đứng ở trước bàn làm việc của Tổng Giám Đốc, rất khẩn trương thở dốc. Bầu không khí này đã im ắng 30 phút, cô cuối cùng nhịn không được hơi nhắc mí mắt, muốn liếc mắt nhìn người trước mặt một cái. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu, đối mặt với những tờ báo đến từ khắp nơi trên thế giới như nước Mỹ, Anh Quốc, Italy, châu Âu, Nhật Bản. Ở trước bàn làm việc của mình anh không khỏi đen mặt lại, anh hết nhìn trái rồi lại nhìn phải trong một thời gian dài khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo, cảm thấy trước ngực như có một khối đá lớn đè lên vậy, trăm mối nghi ngờ không giải được, rốt cuộc mở miệng hỏi, cô nói, Trang Hạo Nhiên có thể hay không thật là em trai tôi? Đông Anh kỳ quái nhìn Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nói ra một câu như vậy, cô không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đông Anh, không đợi cô kịp phản ứng, lồng ngực như muốn nổ tung, vươn tay chụp lấy tờ báo, tức giận đến phát run nói, nếu như tôi và cậu ta không có quan hệ huyết thống, cậu ta cư nhiên dám lấy danh nghĩa tổng giám đốc hoàn cầu của tôi phê cấp 12 tỷ chi phí tuyên truyền, một lần dùng để thổ lộ. Hơn nữa còn là những trang báo chí cao cấp nhất thế giới. Nếu như không phải anh em, nếu như tôi không phải là anh trai cậu ta dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Cậu ta có tư cách gì đối với tôi như vậy? Người này đã đánh mất lý trí, tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng muốn nổ tung, mặt anh căng tức. Chỉ cần người nào dám động đến anh một chút, anh liền giống như con giá thú nhào tới với liều mạng với ngu ơi đó. Tay nắm chắc một phần báo chí trong đó, giả thiết tờ báo kia chính là Trang Hạo Nhiên, anh lập tức xé người này thành trăm mảnh. Đông Anh nghe lời này, kỳ thực nghĩ nhịn không được cười, nhưng lại không dám cười. Biết đây là chuyện đúng là làm cho người ta tức giận cùng quá mức. Cậu cho rằng tiền dễ kiếm sao? Tưởng Thiên Lỗi thật là tức giận đến lồng ngực muốn bể ra, hơi ngưng chặt mặt thở dốc, nhớ tới sáng sớm nay đưa cho Đường Khả Hinh ghế ương, mặt đúng là không biết xấu hổ không có gì có thể so sánh được. Trang Hạo Nhiên quả thực chính là coi thường mấy trăm vạn công nhân vì hoàn cầu vất vả cực nhọc, coi thường hết thảy tất cả. Thật là tức chết mà. Tức giận đến cả người run lên lần đầu tiên muốn dùng đầu đụng bàn làm việc. Tổng Giám Đốc, anh hãy nguôi giận. Xác thực chuyện này, chúng ta cũng không nghĩ tới. Bởi vì lúc đó thời gian Tiêu Đồng đưa tới văn kiện, rõ là hạng mục tuyên truyền, thế nhưng cũng không biết ai làm văn kiện, để cho bọn họ luồn qua khe hở. Đông Anh cảm thấy chuyện này chính mình cũng có sơ sẩy, cô cũng một trận khổ sở áy náy cúi đầu, trong lòng rất hoảng loạn. Người của bộ phận thị trường cùng bộ phận tuyên truyền cũng cảm thấy hoảng sợ. Cô điều tra cho tôi ai làm việc này, tôi muốn đem kẻ đó treo ngược lên. Tưởng Thiên Lỗi một trận tàn bạo nói xong, liền tức giận vươn tay kéo cà vạt của mình xuống, biết người này muốn trả thù anh vì đã cường cướp nho viên kia. Hồi bé liền biết người này trưởng thành, không phải là đồ tốt. Một bên vừa làm bài tập, một bên vừa chơi rùa, một bên chơi trò chơi người. Người như vậy tam tâm lượng ý. Ai nghĩ đến cậu ta cư nhiên yêu một nữ nhân như vậy tâm liền chết. Kẻ đốt 12 tỷ của tôi ở nơi nào? Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhắc đến tên của cậu ta, sợ tự mình tức giận đến lỗi sẽ phải bạo tạc mạch máu. Đông Anh hơi giật mình nghĩ nghĩ, mặt mới bộc lộ mấy phần biểu tình xấu hổ, nói, vừa mới kết thúc màn biểu lộ thế kỷ, đoán chừng là cùng nhau ăn cơm đi, có lẽ đi xem nhẫn cưới các loại. Tưởng Thiên Lỗi nhắc mí mắt, ánh mắt như muốn giết chết cô. Đông Anh lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng, đem toàn bộ bốn phó tổng hoàn á bắt lại cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi lại một trận tức giận lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, đau đến nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi sẽ thu thập bọn họ một trận thật tốt. Tôi muốn Trang Hạo Nhiên đem 12 tỷ của tôi nhổ ra. Nói cho hết lời, ngón tay lại nhéo chặt báo chí, nắm chặt cách cách tác vang. Toàn thành xa hoa sạch sẽ nhất ngăn cách ngã tư đường, thương hiệu tủ kính nổi tiếng nhất thế giới san sát khắp nơi, một chiếc xe thể thao Pikes như mũi tên bay thẳng qua. Trang Hạo Nhiên tiêu sái đẹp trai ngồi ở vị trí lái xe, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt đầy mị lực, quần tây màu lam thẳng tắp, chân dài giống như người mẫu, cơ thể anh đều lộ ra nhiệt lượng cuồn cuộn bất tận, chỉ thấy khuôn mặt anh bộc lộ thâm tình ái muội tươi cười, nghiêng mặt nhìn về phía người con gái bên cạnh, hai tròng mắt lộ ra mị lực tuyệt đối. Đường Khả Hinh ôm bó hoa hồng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tọa. Nghiêng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên trông thật đẹp trai, mặc dù còn chìm đắm ở giữa cảm động ngọt ngào, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười rộ lên hỏi, ai? Lần này hoàn cầu, phát nhiều quảng cáo như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a? Tiền, chỉ là chút lòng thành. Trang Hạo Nhiên một bên đẹp trai giơ tay để ở trán, một bên Trang tiêu sái lắc đầu cười. Lời vừa mới dứt, màn hình di động sáng lên, thanh âm tin nhắn di động vang lên. Trang Hạo Nhiên một tay vừa nắm tay lái, vừa cầm lên di động, ấn mở nội dung tin nhắn, Sau đó mắt anh mở trừng trừng nhìn thấy Tô Lạc Hoành gửi tới tin tức nói, lão đại, mau tới cứu chúng tôi. Tổng giám đốc Tưởng đem toàn bộ mấy người chúng tôi trói lại rồi, hiện tại đang muốn đi bắt Mặc Hàn. Ô ô ô ô, mau cứu mạng. Nhìn bộ dáng kia của anh ta rất có thể hội cường tiêm chúng ta. Tin nhắn gì thế? Đường Khả Hinh tay ôm bó hoa hồng, đón gió ngọt ngào, muốn nghiêng mặt mỉm cười nhìn. Không có việc gì. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng thu hồi di động, vừa chuyên tâm lái xe, vừa tươi cười nói, Lạc Hoành nhắn tin cho anh, Thiên Lỗi nói để ăn mừng em giành được vị trí quán quân lần này, muốn mời chúng ta ăn cơm trưa. Thực sự a? Đường Khả Hinh có chút kinh hỉ, hài lòng nói, tốt. Tốt cái gì mà tốt? Vị hôn thê của anh giành được vị trí quán quân và anh ta có quan hệ gì? Trang Hạo Nhiên trực tiếp đẹp trai bá đạo trả lời những lời này, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ ngọt ngào bất đắc dĩ tươi cười, nhìn nam nhân này. Trang Hạo Nhiên cảm giác được Đường Khả Hinh ngọt ngào, vừa muốn vươn tay nhẹ nắm tay cô, ai biết nhìn thấy mỗi hình ảnh phía trước. Anh trong nháy mắt khiếp sợ chi một tiếng, thắng phanh lại, để chiếc xe thắng gấp dừng ở trước tòa cao ốc quốc tế. Đường Khả Hinh cả người cũng theo chiếc xe chi một thanh âm vang lên, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía anh sợ đến kinh hãi khiếp đảm hỏi, sao?